Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1227, Chí Tôn Cực Cảnh. Đây là Chí Tôn Cực Cảnh, chiến trường bên ngoài, Tôn Tử Hàm liền rút hơi lạnh, run rẩy thanh âm nói ra, Chí Tôn Cực Cảnh, bốn chữ. Hắn là thiên tôn động thiên nhân tài mới xuất hiện, kiến thức có phần quảng. Từng đọc qua tương quan sách cổ, theo thời cổ cường giả lưu lại kỷ lục, nói chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong hướng lên, có thể chọn chọn không đi phá tôn phong thần, mà là đang chí tôn đại cảnh luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đạt tới chí tôn cực cảnh, đồn đãi từng có vô số thiên phú dị bẩm thế hệ. Dục suy diễn, đạt tới cảnh giới này. Còn chưa có đều không có tương quan ghi lại nói có người nào thành công qua. Nhưng là sở hữu tất cả cường giả, đều công nhận một điểm. Cái kia chính là một khi đạt tới cảnh giới này, nhất định đạt được vượt quá tưởng tượng chiến lực. Đi ngược chiều phạt tiên, chảm thần hoàng đều không nói chơi. Thanh lâm liền tám ấn phàm linh thần hoàng đều có thể đánh bại. Chẳng lẽ nói hắn đạt đến chí tôn cực cảnh? Chí tôn cực cảnh, dĩ nhiên là chí tôn cực cảnh, nhất định là như vậy không có sai. Nói cách khác, người không có khả năng giống như trận chiến này lực. Nghe được, chí tập cực cảnh, bốn chữ. Trần Kính Chi cũng nhớ tới tam cấp bản đồ đã từng truyền lưu qua truyền thuyết bí mật. Kết hợp trước mắt Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy. Hắn khả dĩ vững tin. Thanh Lâm đúng là đạt đến cảnh giới này không thể nghi ngờ. Kẻ này quá không đơn giản. Chí tôn cực cảnh, chưa từng có ai, sợ sau cũng sẽ không có người đến. Cảnh giới này, thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, cũng không có người có thể đạt tới. Chí tôn cực cảnh, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng là tất cả mọi người ngã xuống trên con đường này. Thanh Lâm kẻ này vậy mà đạt đến. Thiên phú của hắn, siêu việt trong lịch sử sở hữu tất cả cường giả. 300 tên tinh không chí tôn, trong đám người kịch liệt bạo động, nghị luận không chỉ, bọn hắn phần lớn đều là hôm nay mới nghe nói, chí tôn cực cảnh, bốn chữ. Đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Như là gặp được thần minh, ha ha, Thanh Lâm đạt tới chí tôn cực cảnh. Khai sáng cổ kim không có chi thần tích. Từ hôm nay trở đi, ta xem còn có cái nào đuôi mù thế hệ. Dám đến tìm không thoải mái. Thật tốt quá, phụ thân khai sáng ra cảnh giới mới. Lại trở nên càng cường đại hơn. Lâm Nhi thiên phú, từ cổ chí kim tuyệt nay. Mặc dù không cần phá tôn phong thần, hắn cũng có thể làm cho cả tam cấp bản đồ run rẩy. Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, đều theo cuồng linh động thiên các nơi chạy tới nơi đây. Đều phát ra từ nội tâm là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Về phần Tào Bân cùng Từ Lâm, Tắc thì sớm đã giật mình nói không ra lời. Cũng thẳng đến lúc này, bọn hắn mới biết được, hôm nay gặp được như thế nào đáng sợ một nhân vật. Chí tôn đại cảnh cực hạn cảnh giới. Tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Thanh Lâm ngưng lập trong hư không. Mặt mỉm cười. Vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Cái này một cái chớp mắt. Cảnh giới của hắn theo đại địa chí tôn bắt đầu. Phát sinh biến hóa. Cửu tinh đại địa chí tôn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trở thành 10 sao đại địa chí tôn. Cửu tinh thiên không chí tôn phía trên làm tiếp đột phá. Đạt tới 10 sao thiên không chí tôn, 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lại có tăng lên. Phá vỡ mà vào 10 tinh tinh không chí tôn, Thanh Lâm thực lực cũng tùy theo đạt được tăng lên. Đuổi giết 7 ấn phàm linh thần hoàng, đuổi giết 8 ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm có lòng tin, hắn thậm chí khả dĩ đuổi giết 9 ấn phàm linh thần hoàng. Cái này tuyệt không phải tự phụ. Mà là tự tin, chí tôn cực cảnh, tăng lên không chỉ là tinh không chí tôn cảnh giới, liền đại địa chí tôn, Thiên Không Chí Tôn hai cái cảnh giới cũng đi theo đã nhận được tăng lên, nước lên thì thuyền lên. Thanh Lâm thực lực đi theo đã nhận được tăng lên, nhìn như chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch mà thôi, lại làm cho Thanh Lâm thực lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đuổi giết 9 ấn phàm linh thần hoàng, có lẽ thật sự không nói chơi. Trần Kính Chi sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng đi theo liên tiếp biến hóa, theo căm thù đến kính sợ, theo kính sợ đến kính trọng. 8 ấn phàm linh thần hoàng hoàn toàn đã không có một tia hiếu chiến chi tâm. Tại Thanh Lâm một người như vậy kiệt trước mặt, cho dù 8 ấn phàm linh thần hoàng cũng bình sinh một loại vô lực cảm giác. Chí tôn cực cảnh, người tại vốn có tu hành hệ thống phía trên khai mở sáng chế ra thuộc về mình con đường, người trẻ tuổi, lão phu cảm thấy không bằng. Trần Kính Chi một đầu hoa dâm tóc tùy phong mà động, một đôi đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tự kiềm chế ánh mắt. Còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới sao? Thành Mỗ khả dĩ phụng bồi đến cùng, chỉ là một trận chiến này, ngã xuống tất nhiên sẽ là ngươi. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho, nói ra lại làm cho mắt người ra chịu trực nhảy. Hắn đã tu đã đến chí tôn cực cảnh, Trần Kính Chi nếu như còn dám cùng hắn động tay, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chín tinh tinh không chí tôn Thanh Lâm, tựu có thể liên tiếp đánh bại 7 ấn phàm linh thần hoàng. Chí tôn cực cảnh Thanh Lâm, giết 8 ấn phàm linh thần hoàng, quả thực như tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Lão phu thề, cuộc đời này nếu không đặt chân cuồng linh động thiên một bước. Trần Kính Chi không ngốc, không chỉ có không ngốc, còn rất khôn khéo. Hắn trực tiếp ngay trước mặt Thanh Lâm thề, vì cái gì mà có thể mạng sống. Trực giác nói cho Trần Kính Chi, Thanh Lâm tuyệt không khả năng hội dễ tha hắn. Hắn dứt khoát trước hết tỏ thái độ, cũng tốt tự tìm một cái hạ bậc thang, mặt mũi cùng tánh mạng so với. Trần Kính Chi hiển nhiên chọn thứ hai, đã đến, cũng đừng có gấp gáp như vậy đi nha. Thế nhưng mà Thanh Lâm kế tiếp một câu, chợt liền đem Trần Kính Chi đánh tới đáy cốc. Một câu nói kia đối với Trần Kính Chi mà nói, quả thực tựu là sấm sét giữa trời quang. Trần Kính Chi sắc mặt đại biến, hắn tự biết không phải là đối thủ của Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm có một loại lớn lao sợ hãi. Trần đạo hữu thực lực không thấp, Thanh Mỗ cái này cuồng linh động thiên vừa vặn thiếu khuyết nhân thủ. Trần đạo hữu tựu cùng tàu, từ hai vị đạo hữu cùng một chỗ ở lại cuồng linh động thiên, Thanh Mỗ sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Lâm nhìn ra Trần Kính Chi sợ hãi, hơi cười nói ra dụng ý của mình. Trần Kính Chi nhíu mày, hắn là 8 ấn phàm linh thần hoàng, không nghĩ tới lại chịu lấy một cái chí tôn đem ra sử dụng. Cái này lại để cho hắn sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Thế nhưng mà Trần Kính Chi lại không có lựa chọn khác chọn. Thanh Lâm đã vì hắn làm ra lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là khuất phục. Trần Kính Chi chỉ có thể lựa chọn thứ hai. Thanh đạo hữu có mệnh, Trần Mỗ há có không theo chi lý. Trần Kính Chi nắm bắt cái mũi đáp ứng xuống, đổi lại phương thức suy nghĩ một chút. Có lẽ cùng sau lưng Thanh Lâm có thể lấy được không đồng dạng như vậy thành tựu cũng nói không nhất định. Dù sao Thanh Lâm này đây sức một mình, khởi động hôm nay cuồng linh động thiên. Cuồng linh tôn giả đi rồi, cuồng linh động thiên thành nơi vô chủ, Thanh đạo hữu có tư thế không kém cuồng linh. Trần Kính Chi một hồi than thở, lạc quan đã tiếp nhận đây hết thảy. Đột nhiên, một đạo lưu quang theo Thanh Lâm đầu ngón tay bắn ra mà ra, thẳng đến Trần Kính Chi mi tâm. Trần đạo hữu thứ lỗi, Thanh Mỗ đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Thanh Lâm mỉm cười, đã vì Trần Kính Chi gieo xuống linh hồn ấn ký, Trần Kính Chi cũng là ngượng ngùng mà cười, biết đạo từ nay về sau không tiếp tục tự do đáng nói. Ha ha, cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên tiếng cười to truyền đến. Hắn thập phần lý giải Thanh Lâm tâm ý, lập tức không chút do dự nhảy vào 300 tên tinh không chí tôn. Liên tiếp ra tay, vì bọn họ lần lượt gieo xuống linh hồn ấn ký, cuồng linh động thiên nội bóng người, rốt cục nhiều hơn, nhìn xem động thiên lối vào. Thanh Lâm trên mặt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.